đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, sắc mặt biến đổi không chỉ có cha con Liêu Bình Uy, mà toàn bộ đám cáo già đều không kiềm được mà thất thố. Đây là trực tiếp giam người ư? Phủ đệ được canh giữ nghiêm ngặt, kẻ trộm tầm thường khó mà đột nhập, nhưng tại sao lại thêm hai chữ tầm thường? Chẳng lẽ còn có bất thường xảy ra? Sắc mặt mọi người tái xanh cả lại, nhưng Hoắc Minh Tuấn không cho bọn họ cơ hội nói năng, dứt khoát cao giọng tiễn khách. Lập tức từ hành lang phía trước và phía sau, một đội vệ binh mang đao tràn vào, trước sau giáp công chẳng khác nào diệt trừ địch quân. Một vệ binh túm lấy một công tử như xách con gà con, lôi thẳng ra ngoài, chỉ để lại một đám lão già trơ mắt nhìn. Hoắc đô đốc, Hoắc đô đốc, chuyện này không ổn, tiểu tử nhà ta nghịch ngợm, nếu lưu lại đây e rằng sẽ quấy rầy Hoắc U Châu và Châu Mục phu nhân. Không sao, phụ thân ta hiếu khách, rất hoan nghênh các vị công tử đến thăm, cứ quyết như vậy đi. Hoắc Minh Tuấn nói xong, quay người rời đi. Đám vệ binh túm người cũng nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Chỉ trong chớp mắt, trong sảnh chỉ còn lại mấy lão nhân như Thạch Hướng Tùng. Thạch Hiền huynh, thế này phải làm sao? Có người hỏi. Thạch Hướng Tùng đứng lặng tại chỗ suốt một tuần trà, rồi mới nói, cứ về trước đã, trong đám công tử bị bắt đi, có người là độc đinh trong nhà, giờ độc đinh bị bắt, phụ thân hắn sốt ruột đến phát điên, chúng ta cứ thế mà không lo sao? Thạch Hướng Tùng liếc mắt nhìn gã, lo, ngươi muốn lo thế nào? Chạy vào đó, nói với vị ấy rằng muốn đòi nhi tử về, hay đuổi theo đám vệ binh vừa rồi, trực tiếp đánh ngã bọn họ rồi mang người về. Gã bị chặn họng, không thốt được lời nào. Về trước đi, việc này cần tính toán lâu dài. Thạch Hướng Tùng nói, người đứng đầu quyết định rút lui, những người khác cũng đành tuân theo. Rất nhanh, đại sảnh trống trơn, không còn bóng người. Ở phía bên kia, đám người Thạch Thành Lỗi bị lôi đến một tiểu viện, bị đẩy vào trong. Hoa Đại Giang mặt không chút biểu cảm nói, các ngươi tạm thời ở lại đây. Thạch Thành Lỗi loạng choạng một bước, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ lạ lùng. Theo lẽ thường, trừ khi bao trọn thuyền, chiếc thuyền của Tại Thủy Nhất Phương không cần phải đặt trước, mà nên biết rằng thuyền mỹ nhân vốn rất ít khi được bao trọn. Như bọn họ, dù là con cháu nhà quyền quý, cũng phải góp tiền mới miễn cưỡng bao được. Bọn họ đã đặt thuyền mỹ nhân trước 3 ngày. Sao vị kia lại trùng hợp chọn đúng hôm họ đã đặt thuyền? Không thể chọn trước hay sau 2 ngày sao? Người bao thuyền cũng đâu có nhiều. Chúng ta nhiều người như thế, một viện e là không đủ ở, có người nhỏ giọng nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của Thạch Thành Lỗi. Hoa Đại Giang cười lạnh, người tưởng các ngươi đến đây để vui chơi sao? Một đám tiểu thiếu niên lập tức co rúm lại, như những con chim cút. Đêm nay hãy nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai sẽ không còn những ngày yên ổn như thế này đâu. Hoa Đại Giang nói, giọng đầy ẩn ý. Thạch Thành Lôi run rẩy, hỏi, ngày mai sẽ thế nào? Đại nhân, N, G, Ự, C ta đau dữ rồi, có thể mời một vị danh y đến được không? Người lên tiếng là Liễu Văn Bách, từ trước đã luôn ôm lấy ngực, sắc mặt trắng bệch như quỷ, thậm chí đứng không vững, lảo đảo như muốn ngã. Hắn là người đầu tiên chịu một cước của Hoắc Đình Sơn, cũng là người bị đá nặng nhất. Vừa nói dứt lời, Liễu Văn Bách đột nhiên oe ra một ngụm máu. Hoa Đại Giang nhíu mày, không nói có mời danh y hay không, chỉ xoay người bỏ đi. Chính viện, nghe trưởng tử báo cáo xong, Hoắc Đình Sơn cười nhạt, tốt lắm, ngày mai bắt đầu huấn luyện, không luyện đến khi lột một lớp da của bọn chúng, đừng mong bước ra khỏi phủ Châu Mục này. Dừng một chút, hắn nhớ lại điều gì đó, liền hỏi nhi tử, thiếu niên mặc bạch y, đôi mắt híp dài, dáng vẻ như con khỉ, là con nhà ai vậy? Hoắc Minh Tuấn suy nghĩ một lúc rồi đáp, người đó là Liễu Văn Bách, nhi tử của đốc biêu Liễu Bình Uy. Hoắc Đình Sơn cười lạnh, chăm sóc hắn cho cẩn thận. Hoắc Minh Tuấn gật đầu, nhi tử hiểu rồi, lát nữa phụ thân con và ta sẽ không ăn tối ở chính sảnh. Lúc này, Bùi Oanh lên tiếng, Hoắc Đình Sơn nghe vậy, khẽ nhướng mày dài, nhưng không nói gì thêm. Đợi trưởng tử rời đi, hắn mới cười, rời chỗ ngồi lại gần Bùi Oanh. Phu nhân hôm nay sao lại không muốn đến chính sảnh dùng bữa tối? Bùi Oanh biết hắn giả vờ hỏi, ngài không thấy khó chịu sao? Về nằm nghỉ đi, người này sĩ diện cao, không muốn để lộ chút yếu thế nào trước mặt nhi tử. Ban nãy Hoắc Minh Tuấn vào, hắn đành tạm gượng dậy. Hoắc Đình Sơn cười đáp, đã đỡ hơn nhiều rồi. Bùi Oanh nhìn sắc mặt hắn một lát, sau đó kéo hắn đứng dậy khỏi ghế mềm. Với thể trạng to lớn như Hoắc Đình Sơn, nếu hắn không muốn đứng dậy, hai người như nàng cũng không kéo nổi. Nhưng hắn lại thuận theo lực kéo của nàng, đi đến bên giường, này nghỉ ngơi đi. Bùi Oanh đẩy hắn xuống giường, Hoắc Đình Sơn thuận thế ngã xuống, nhưng nằm xuống rồi, hắn vẫn nắm lấy góc tay áo rộng của nàng. Chỉ níu một chút, phu nhân là đang lo lắng cho ta sao? Hắn nhìn nàng thẳng thắn, ánh mắt rực sáng, sao có người không khỏe mà lại nói nhiều thế chứ? Bùi Oanh bị ánh nhìn của hắn làm cho bối rối, liền lấy một tấm chăn mỏng đắp lên bụng hắn. Ngài nghỉ ngơi đi, ta còn có việc khác phải làm. Hắn vẫn giữ tê góc áo nàng không buông. Việc gì khiến phu nhân gấp gáp như vậy? Bùi Oanh thử giật lại tay áo nhưng không được, đành hỏi lại hắn, ngài không gấp việc thuyền bè sao? Tưởng rằng hắn sẽ buông tay, nhưng nàng đoán sai rồi. Hắn cười, cũng gấp, quả thật là gấp. Thu đông là thời điểm tốt nhất để khởi sự binh đao. Một khi qua mùa này, hậu sự sẽ phức tạp hơn. Mùa thu là thời điểm thu hoạch, lương thảo đầy đủ, quân nông lại nhàn, đúng là lúc thích hợp để khai chiến. Nhưng không cần vội vã, cứ để mấy lão già kia chịu đựng thêm một chút, mới có thể khiến bọn họ toàn tâm toàn ý làm việc cho ta. Hoắc Đình Sơn cười nói. Bùi Oanh nhìn đường cong khóe miệng của hắn, đột nhiên có một suy đoán. Hoắc Đình Sơn, ngài phải chăng đã sớm biết sẽ xảy ra xung đột với đám thiếu niên kia? Nếu không, tại sao hắn lại điềm nhiên như vậy? Ngay cả kế hoạch sau đó cũng dường như đã chuẩn bị sẵn. Hắn không đáp, chỉ bật cười trầm thấp. Bùi Oanh lập tức hiểu ra, quả nhiên là như vậy. Cách chương.